Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh y như Pháp. Thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm Pháp lạ. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm danh hiệu Đức Phổ Hiền để cung thỉnh Thầy quan lâm. Nam Mô Đại Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô Đại Phổ Hiền Bồ Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Để bắt đầu vào buổi thính pháp tối hôm nay, chúng con sẽ được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay các vị về tham dự cái buổi sám hối thường kỳ và tôi cũng tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú cho các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thường tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Gần Tết là nó rụng bớt. Tôi không biết Tết là cái gì mà nôn quá vậy mà. Tháng bữa nay là 29 tháng 11. Lần tới chúng ta còn một buổi sám hối nữa giữa tháng Chạp. Dần tới chắc còn rụng nhiều nữa đó. Cho nên là thông thường cái buổi sám hối cuối trong năm là sám hối vào trước giao thừa đó. Thì thông thường thì hàng năm là chúng ta bỏ cái buổi sám hối đó. Bởi vì tôi biết rằng thời điểm đó thì các vị rất là bận rộn lo công việc. Thì tôi nghĩ khi mình tổ chức thì cũng có người đi. Nhưng mà dĩ nhiên là các vị cứ đi. Ngày hôm đó chúng ta vẫn đọc kinh và mọi thứ bình thường. Nhưng mà các vị cũng đừng quá bận tâm. Bởi vì chúng ta cần phải chu toàn nhiều công việc khác của chúng ta vào dịp cuối năm. Phải nói là như vậy, bổn phận người mà ở trong gia đình lo về nhà cửa, nội trợ cũng bận rộn, mà nhiều doanh nghiệp, nhiều công việc khác cũng rất là bận rộn. Cho nên chúng ta cũng tùy thuận theo cái nhu cầu sinh hoạt tập quán của thế gian, mà cái sự tu học của chúng ta cũng cần phải tùy thuận gia giảm để cho các vị hòa nhịp, để các vị cảm thấy thoải mái. Ngày xưa ở các chùa là cỡ 23 là không có tụng kinh, người ta gọi là đưa chư thiên về trời. Thì ngày đó người ở xã hội người ta đưa ông Táo, chùa đưa chư thiên. Tôi nghĩ cái đó mình đặt chuyện á. Muốn nghỉ thì cứ nghỉ, bài đặt chuyện á. Kể từ 23 là mỏ chuông gì xếp lại, kinh kệ xếp lại. Các chùa từ 23 cho đến trước giao thừa đó, thời điểm xưa đó, các vị thấy các chùa mình thấy vắng vẻ, lạnh tanh, cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà sau này rồi thì khi chúng ta hiểu được Phật lý rồi thì chúng ta cũng không có một cái quan niệm đó. là cái việc mà ai muốn giữ lệ thì giữ, còn bằng không thì chùa chúng ta vẫn ngày nào cũng cơm nước kinh kệ cúng bái, đó là chuyện rất bình thường. Và tôi nghĩ rằng ở chùa thì mệt thì nghỉ. Chúng ta là con người, cơ thể vật lý, làm việc nó cũng có cái thời gian và cái sức lực của nó. Cho nên là tôi thấy rằng khi mà chúng ta không đủ sức thì chúng ta cứ nghỉ, hoặc mệt mỏi quá chúng ta cứ nghỉ. Bởi vì tu học là một con đường dài các vị, không phải một ngày là đủ, một bữa là đủ. Nhưng chúng ta cũng không cần thiết để mà đặt ra những vấn đề linh tinh chi. Thông thường thì ở đời á, thì 3 tháng hè là 3 tháng mà chúng ta được thư giãn. Phương Tây là mùa hè họ hay đi chơi các nơi, tại vì họ có dịp nghỉ học rồi vân vân. Còn thầy tu của chúng ta trong chùa đó là 3 tháng hè là 3 tháng ta gọi là an cư kiết hạ, theo truyền thống của Bắc Tông. Và vì vậy chư tăng Bắc Tông vào thời điểm đó phải nỗ lực cần tu hơn những ngày thông thường. Và riêng chúng ở chùa đây cũng vậy. Trong cái thời điểm mà ngoài 3 tháng an cư đó, thì do chúng còn học ở ngoài cũng như học các trường đạo. Buổi sáng thì chúng đây các vị thấy đi học trường đạo, rồi buổi tối thì một số vị đi học bổ túc trường đời, rồi một số vị đi học bên trường bên ngoài nữa. Thì tôi ở đây cũng không có quá quan trọng và khắt khe cái việc tu học của mấy chú ở bước đầu. Bởi vì sao vậy? Những chú về đây tu học mà chú nào nói không học thì tôi mời đi chỗ khác, chứ tôi không chấp nhận ở đây. Bởi vì quan niệm của tôi rất rõ, không học thì đừng nói chữ tu. Và chúng ta cũng đừng có diện một lý do là lục tổ Huệ Năng hay là bàn đặt ngày xưa dốt vẫn chứng thánh, vẫn đắc đạo. Cái chuyện đó trên đầu ngón tay thôi. Chúng ta đương thời không phải thuộc về hạng đó. Cho nên đừng có biện bạch. Không có cái lý thuyết, không có hình dung, không có hiểu biết tối thiểu về phương pháp tu học thì đừng nói để ứng dụng mà tu bất cứ cái chuyện gì. Đó là nói bừa, nói liều. Cho nên tu sĩ hôm nay điều tiên quyết nhất, tôi chưa biết tu tới đâu, nhưng mà phải học cái đã. Học ở mức độ tương đối để hiểu được phương pháp, hiểu được pháp môn, biết cách dụng công, biết cách điều tâm, thì lúc đó mới bắt đầu dừng con đường học để tu tập. Có những người nói là thôi vô chùa tu rị được rồi, con không cần học, hơn nữa là con lớn tuổi gì đó. Thì cái đó giữa chúng ta và những người đó là như người công quả không hơn công kém. Một thầy tu như vậy ở chùa quanh năm suốt tháng cũng không được gì. Tôi hay nói là như vậy, biết cái gì đâu tu, thì thể hiện lấy cái công làm lời bằng cách là công quả ở chùa. Thì một người cư sĩ họ cũng có thể đi công quả như thế thôi. Thành ra trong thời hôm nay, muốn tu là phải học. Giống như Tổ Khánh Anh nói đó, tu mà không học là tu mù á. Cũng một thời cho chúng ta tu mà không hiểu biết, không nghe pháp, không nghiên cứu. Cho nên chính vì chúng ta tu mù, tu liều, cho nên nhiều cái vấn đề xảy ra. Làm cho người cư sĩ Phật tử chúng ta cảm thấy mù mờ con đường tu học, đôi khi chúng ta tự đẩy mình vào khổ đau. Chúng ta tu học mà bị người không tu, người ta cười chê, chế nhạo. Mà chúng ta không biết làm sao nữa. Chính vì cái chỗ đó mà chúng ta cần phải học rồi để ứng dụng mà tu tập. Cho nên trên nền tảng căn bản của tam huệ là văn tư tu, là tôi thấy là rất là cơ bản. Một con đường rất là chuẩn xác. Văn là học, để chỉ cho cái học của chúng ta đó. Văn là nghe, là nói chung là để chỉ cho cái đọc, cái nghe, cái học của chúng ta. Văn huệ nhờ học mà phát sinh trí tuệ, vậy thôi. Tư huệ là nghiền ngẫm suy tư để hiểu ra các vấn đề một cách cặn kẽ, cái đó gọi là tư. Và cuối cùng hiểu cặn kẽ rồi mới ứng dụng, mới tu. Cho nên một số những cái chú ở đây nè ham đắc đạo, có những chú về mới xuất gia vài tháng rồi nhập thất. Tôi nói những cái người này là thật sự mà nói, ham kiểu đó là dễ bỏ cuộc như chơi, và biết cái gì đâu mà tu học kiểu gì. Cho nên một người ham tu tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà tu bằng cách liều mạng như vậy, tu bằng cách tưởng tượng như vậy, không phải là điều mà gọi là mong muốn. Những người làm thầy thấy những trường hợp như vậy tiếc lắm. Và đa phần những người cái cách tu đó bỏ cuộc hết, hoặc cuối cùng trở thành những người hoang tưởng hết. rất nhiều người tu học trở thành quan tưởng, tưởng tượng bằng cách phù phép như thế như thế, rồi thầm lặng đi mò mẫm ở trên mạng, trên web gì đó, rồi thấy được những cái diện mà dại rồi là mơ màng đó, rồi về rồi tưởng tượng rồi tự ứng dụng. Tôi thấy đa phần những người đã rơi vào trong bệnh hoạn về tâm lý, tức là cho mình đắc đạo, cho mình đúng đường, cho mình chứng thánh gì đó, thế trên cuối cùng trở thành kẻ sống không giống ai. Rất nhiều trường hợp vậy, rất là đáng tiếc. Cho nên là hôm nay các vị Phật tử của chúng ta ở tại một ngôi chùa như thế này thôi, chúng ta cũng có dịp để nghe pháp. Thậm chí một số Phật tử chúng ta không có dịp đến chùa, bây giờ chúng ta có đĩa nè, hoặc là chúng ta lên mạng trực tiếp, chúng ta xem trong các trang web trên YouTube rồi đó. Hay là bây giờ tôi thấy nó có một chế một cái máy gì đó, nó tích lũy trong đó cả hàng 300 bài giảng gì đó, trong một cái máy chúng ta mở nghe thoải mái. Hoặc là có những cái loại máy nó chế, nó vô cái USB nhỏ nhỏ vậy nè, nó chứa cần hàng chục bài giảng vậy, cái mình cần nghe cái mình găm vô nghe hết đó, cái mình delete, cái mình thâu cái khác vô mình găm vô nghe tiếp. Nói thế thì bây giờ quá tiện rồi. Tôi thấy mấy chú ở chùa đi tưới rẫy cũng đeo cái máy, nó nghe vừa tưới vừa nghe pháp, không biết nghe được nhiêu mà cũng thấy. Tối đi tưới cây rồi cũng vừa đeo, cũng vừa nghe pháp vừa tưới cây. Tu sĩ thời đại nó có khác. Thì thấy ham nghe pháp vậy thì cũng chúc mừng, nhưng điều quan trọng nhất là tiếp thu được bao nhiêu trong các vấn đề đó. Thì thay vì ngày xưa đó là hay mở nhạc rồi nghe, thì giờ mấy chú mở pháp nghe tốt. Chứ cỡ tôi nói thật với các vị, hồi đó mới vô chùa, nó xin lỗi nhé, chuyên gia là đi nghe nhạc lén. Ngày xưa về trường trung cấp, năm đó thời trường cơ bản là cỡ 90, ngày xưa có máy cassette đồ này kia làm gì có, khó lắm. Mà ông thầy nào có máy cassette mà bây giờ thiệt á, ba đồ đó người ta luyện vô chọt rác hết á. Mà ngày xưa đó ba bốn ông lén, bắt đầu ông canh cửa, ba bốn ông bắt nhỏ nhỏ chụm vô nghe, nghe xong ông ra canh cửa thế ông này vô nghe. Sợ ban giám hiệu những người quản chúng đồ phát hiện bị phạt bị rầy. Ngày xưa ở chùa không có cho nghe nhạc, hồi đó nói chung là khó hơn bây giờ nhiều, phải nói thế. Tại vì các ngài ngày xưa là cứ nghĩ là tu hành là nghe nhạc là nó giống như cái, trong cái luật của Sa Di vậy đó. Luật Sa Di là không được hát sướng và nghe các loại nhạc đồ thế. Thì ở đây tôi muốn nói các vị là cái thở đó mình tu như vậy á, thì cũng do một cái giai đoạn lịch sử thôi, hay là quá trình truyền thống của chúng ta nó giữ những cái nét cổ xưa. Như bây giờ vô phương cấm, có cấm cũng được đó. Một cái điện thoại như thế này nó có thể chứa hàng trăm bài nhạc vô đó. Nhưng mà đến tùy lúc các vị. Có những cái ngày xưa tôi không hiểu tại sao mà mình có một thời mà nghe lén gì mà nó rất là ngon, nó rất là thích. Nhưng mà bây giờ nghe thoải mái đó, không nghe. Còn thời gian đâu nghe, và đầu não đâu nghe. Nó thẳng ra gì hơn nữa nghe mấy cái đó, bây giờ xin lỗi với các vị, nghe nó thấy nó nhảm quá. Một số bài nhạc bất hủ thì cũng có thể nghe được, nó để ghi lại một kỷ niệm. Nhưng mà đa phần những cái nhạc mới tôi nghe không được. Tôi không biết ở trong đó nó nói cái gì, ngôn ngữ thời đại đến độ mà tôi không hiểu nó nói cái gì luôn. Tôi chỉ nghe được có ba chữ: anh yêu em. Tôi nói thật á, bây giờ nghe một cái bản nhạc nào mà có ba chữ đó là xong rồi. Còn tất cả các từ ngữ khác tôi không biết nó nói cái gì. Thành ra để bây giờ kêu nghe một bài nhạc không có một cái cảm xúc để tận hưởng, phải nói là như vậy. Cho nên nhiều khi tôi đi tôi thấy những cái giới trẻ mà nhảy lưng tưng với mấy bài nhạc á, nhiều khi mình thấy tội ta, nó hiểu cái gì nó phải nhảy dữ ta. Mình không hiểu mà nó hiểu, chắc ngôn ngữ thời đại là ngôn ngữ của chúng nó, mình thuộc về cái thần lớp cổ xưa hay gì đó không biết. Có những cái mà nếu các vị học về kiến thức, về văn hóa, về mọi thứ ở một tầm cao á, các vị sẽ bắt đầu không nghe được những cái loại nhạc như thế. Các vị thấy nó tầm thường quá, hay nói là như thế. Và những cái người lớn hôm nay nè, đôi khi chúng ta mới so sánh lại, chúng ta có thể hồi hồi ức lại chúng ta liên tiếp một thở mà ngày xưa các vị thấy nhạc cụ á, nó không có tân tiến như bây giờ. Hãy nói là như vậy, có những cái dàn nhạc, dàn âm thanh rất đơn điệu, nhưng mà các vị nên nhớ cái lời của những cái lời hát ngày xưa đó, chúng ta nghe tới đâu chúng ta không hiểu rằng các tác giả ngày xưa cái đầu óc sao mà tuyệt vời quá. Để chỉ cho một cái hành động là tình yêu thôi, người ta có hàng trăm từ mỹ miều và thanh tao để nói một cách ám chỉ thôi, không cần nói trắng trợn, không cần nói thế, mà người ta vẫn diễn tả lên được cái ý đó. Phải nói là cái đầu óc diễn dịch tất cả các ngôn từ ngày xưa của thời đó đó, họ phong phú quá, họ dùng những cái mỹ từ ám chỉ thôi mà quá hay. Giống như bây giờ tôi nói với các vị, tôi cũng không nhớ hết một cái số lời nhạc, nhưng bây giờ cái bài mà ngày xưa giống như bài mà bây giờ Mận mới hỏi đào á, giường hồng đã có ai vào hay chưa, Mận hỏi thì đào xin thưa, vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào. Hiểu không? Có nói yêu em không? Hay có nói tôi sắp lấy chồng không? Hay là tôi sẵn sàng không? Nhưng mà các vị thấy rằng người ta dùng những cái từ như vậy rất văn chương, rất thanh bai, chứ không phải thô thiển mà cà giật như bây giờ đó. Thật là như vậy đó. Các vị thử nghe. Nhưng mà cái đó bây giờ cái giới trẻ nó gọi là sến. Nó dùng từ sến, thì tôi không hiểu cái từ sến là từ tôn trọng hay là từ miệt thị, nhưng mà nó liệt vào cái từ đó đi. Nhưng mà tôi thấy chắc là nó có cái gì nó chê. Miệng ai mà chúng ta thấy cổ lũ sĩ quá, sến vậy cho nên tôi thấy từ sến là từ chê. Tôi cảm nhận là như vậy. Tôi nghe rất nhiều người Phật tử khi một thời học tu rồi đó, bây giờ nghe lại những cái đó nghe không được, coi phim cũng không được, nó nhảm. Tức là lúc đó cái tầm nhận thức của chúng ta nó thẩm thấu rồi, sâu lên một cái rồi, thì những cái loại hình như thế này nó không có vừa tầm với chúng ta nữa. Tâm linh chúng ta đã sâu, con người chúng ta đã vững chãi, thì thật ra mấy cái này không có là cái gì hết trơn rồi. Và tôi nói thật sự, những loại hình nghệ thuật như thế để đáp ứng cái nhu cầu giải trí của mọi người, điều đó được tôn trọng thôi. Nhưng mà tôi thấy hầu như không có một bộ phim hay những cái nào nó có một cái giải pháp thiết thực cho chúng ta trơn trọi. Toàn là cho chúng ta tưởng tượng sống bằng ảo không. Chính vì vậy, cái người nghe pháp nhiều, người nghiên cứu tu học sâu, sẽ thấy mấy cái đó nó không còn cái tác dụng nữa. Giống như bây giờ nè, ngày xưa tôi lén tôi nghe nhạc đúng không? Nhưng bây giờ cứ để hết ra đó là nè, nè anh này hay lắm nè, hay phim này hay, để hết đi. Cho tôi ăn ở không để làm gì đó, tôi cũng không làm được. Tới cái giai đoạn rồi các vị, không làm được. Và cái đó nó không có tác động với trong cái tâm hồn cái gì của mình hết ráng rồi. Nhưng mà ngày xưa đó, mình nghe đâu loáng thoáng có âm nhạc là tự nhiên cái đầu mình hướng về. Hướng về và mơ mơ màng màng hướng về. Mình ngày xưa lao cửa sổ chùa thôi mà nghe nhà bên đó bắt cassette nó hát bài thôi. Tết nay anh khen thèm đốt pháo vì tướng cười em làm rộn rã lòng anh rồi của Bảo Yến cái bắt đầu mình rộn rã lên. Một thời nó vậy đó, nghe lén thôi, nghe lõm bõm ở nhà bên thôi là mình đã rộn ràng. Dường như là thời điểm đó nó qua rồi. Thì tôi muốn nói với các vị gì, nếu mà chúng ta không có một cái nhu cầu thưởng thức về các cái tư duy mới á, thì những cái đó nó vẫn là những cái thói quen của chúng ta bình thường. Nhưng mà khi các vị có một cái nhu cầu mới về tâm linh mọi thứ thì bắt đầu chúng ta đổi khác đi. Này tự các vị kinh nghiệm các vị hiểu mà. Các vị hiểu sâu chừng nào thì các vị rất là khó tính trong việc đánh giá các loại hình nghệ thuật. Các vị đọc sách triết lý nhiều, các vị nghiên cứu Phật pháp nhiều, các vị có ngồi tĩnh tâm tu nhiều, thì các vị trở nên cái người khó tính với các loại hình nghệ thuật. Bởi sao vậy? Có những cái các vị chỉ nhìn sơ qua các vị biết nó nói cái gì rồi, nó thường quá rồi. Các vị nhị để ý những cái gì mà thật sự sâu sắc, cái giá trị triết lý cao hay là tính giáo dục lớn thôi. Các vị có tin rằng khoảng 15 năm qua tôi chưa biết xem truyền hình là gì không? Cho nên ai hỏi tôi tin tức là chịu thua. Các tin tức tôi biết là tôi đọc trên mạng, trên báo thôi, chứ còn thật sự mà nói 15 năm qua tôi chả biết cái truyền hình là cái gì. và không bao giờ có gì mà thu hút tôi được bằng cái đó, và không có cảm xúc. Tôi nói thật là như vậy. Còn năm 80 mấy mà khi về ở tổ đình Phước Hậu, tôi nói thật các vị, tôi là người tuột lầu trốn đi coi tivi mỗi thứ bảy à. Giờ hòa thượng tôi chết rồi tôi nói không sao. Thiệt tình như vậy. Thời điểm đó các vị biết mà tối thứ bảy coi tivi là một xa xỉ ghê gớm lắm á. Mình nói chùa mình không có, nhưng mà ngày xưa là em ruột của hòa thượng trụ trì Phước Hậu á, là bà Bảy á, bà có cái tivi trắng đen thôi. Bà thương mấy ông thầy lắm, nhờ bà bao che. Cho nên là tối mà hòa thượng vô phòng đóng cửa rồi đó, thấy yên yên rồi đó, rồi mấy anh em ở trên lầu không dám mở cửa dưới, sợ hòa thượng nghe. Bà mới tuột ra ngoài hành lang, mới tuột cái lầu xuống. Cỡ đầu đi ra bển coi tivi, nhờ bà bao che chứ mà chết chứ chịu đời nói. Tôi nói với các vị, tùy giai đoạn con người của mình nó vậy á. Tôi muốn diễn dịch ra chính bản thân con người mình, mà từng giai đoạn nó có những cái ước mơ, những mong muốn, những cảm xúc nó khác nhau như thế. Thì các vị cũng vậy thôi. Khi chưa tu các vị dậy, tới tu một thời gian các vị dậy, mai mốt lớn tuổi đứng đắn hơn các vị dậy, các vị tự thay đổi và các vị nhìn lại cả một quá trình, chúng ta cũng thế. Và vì vậy cái việc tu học của chúng ta, nếu tu bằng niềm tin, không giúp các vị có những nhận thức tốt, chắc chắn là như vậy. Vì vậy có tu, có học, phải nhận thức đúng đắn đàng hoàng mới nâng cao về mọi trình độ, mọi nhận thức và tâm linh của chúng ta. Nó tuyệt vời. Có những người mà sợ mà mất đi những cảm giác thời xưa, dừng tu lại để mà tận hưởng những cái cảm giác của quá khứ. Thì hôm nay tôi muốn tiếp tục với các vị một cái phẩm mới, đó là phẩm tạp. Thì tôi có cảm nhận rằng cái phẩm tạp có nghĩa là nó không phải là một chuyên đề, mà trong phẩm này là đề cập đến nhiều vấn đề. Thì ở đây câu 290 chúng ta học là: nếu bỏ vui nhỏ mà được vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế. Thì cái này giống như những điều tôi nói vừa rồi. Những cái vui thông thường, những vui giải trí của chúng ta, khi mà chúng ta còn ở cái tầm của những cái người nhu cầu bình thường thì nó là như vậy. Nhưng khi đến chúng ta một cái tầm cao rồi, hay là chúng ta chấp nhận để mà từ bỏ, để đón nhận một cái tầm cao, thì con người chúng ta sẽ sau này khi chúng ta trưởng thành, chúng ta sẽ thấy những cái đó rất là bình thường. Mà cái này tôi đã từng so sánh với các vị, nó giống như cái thời tuổi thơ của chúng ta và người tuổi lớn vậy đó. Cái thời nhỏ chúng ta hay chơi nhà chòi, chúng ta chơi đồ nhựa, chúng ta chơi cát, chúng ta say mê như vậy. Chúng ta xem như là một cái gì đó rất là thích thú, không thể từ bỏ được. Nhưng mà khi lớn lên rồi, chúng ta trưởng thành, chúng ta có những cái nhu cầu nó lớn hơn, nó đặc biệt hơn rồi, thì những đồ nhựa, những đống cát, những đồ chơi mà ngày xưa chúng ta đam mê không bỏ được đó, bây giờ chúng ta thấy bình thường. Thì cái người tu tập của chúng ta vậy đó, tu tập một thời gian rồi, tất cả những cái nhu cầu thông thường nhỏ hẹp khác chúng ta thấy bình thường, vượt qua rất là dễ. Nó là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy: nếu bỏ vui nhỏ mà được vui lớn, kẻ trí sẽ làm như thế. Kẻ trí ở đây là người có nhận thức, nhận thức đúng. Người ta sẽ cân phân được các vấn đề, cái gì cần và cái gì không. Cho nên ngày hôm qua nè, có một cái em sinh viên này học từ Ukraine về Việt Nam á, thì người mẹ rất là đau khổ khi đứa con mình nó dường như là khi mà nó lớn rồi, nó có những cái lựa chọn mà không phù hợp, cho nên hai mẹ con sống chung với nhau nhưng mà không có thấy hạnh phúc. Người mẹ cảm thấy con không nghe lời mình nữa. Và cái ngành mà anh này học là ngành dầu khí, nhưng bây giờ anh lại muốn chọn con đường khác, mà ngành dầu khí này là do mẹ chọn cho. Và khi mà trao đổi với tôi rồi á, tôi có chia sẻ với anh rất là nhiều. Và trong đó người mẹ có nói rằng là bây giờ con nó tuổi trưởng thành, nó ham chơi á. Cho nên mà tôi mới nói với anh về cái việc mà gọi là cân phân giữa cái chơi và sự nghiệp. Tôi cho thử coi cái nào lớn. Và cái này tôi cũng đã từng đem dạy rất nhiều giới trẻ hôm nay, nhất là những giới trẻ mê game. Tôi không hiểu tại sao là bỏ ăn, bỏ học, bỏ sự nghiệp, bỏ tương lai chỉ vì là những cái mà cảm giác ảo như thế. Tôi hỏi con có sống được bằng game không? Và sau khi con chơi game ra, cái đầu của con nó có nở được trí tuệ, có hiểu biết gì không, hay là nó mù luôn? Thật sự với các vị, khi chơi game ra rồi cái đầu của mình như điên ấy. Nó xong còn biết cái gì nữa hết. Những giới trẻ mà chơi mà mê muội như vậy, đánh mất cả tương lai, đánh mất cả sự nghiệp, làm hư cả bộ não này. Cái bộ não đang phát triển, không phát triển các vấn đề kiến thức, đi bỏ vào trong đầu những cái chương trình chơi ảo như thế, hư thân, hư đầu. Bây giờ muốn học cũng không học được. Cho nên tôi phân tích một cách cặn kẽ cho các giới trẻ mà những người lậm vào trong việc chơi bời á, cân phân giữa hạnh phúc, khổ đau, giữa được và mất, giữa sự nghiệp và chuyện chơi bời, cái nào quan trọng. Và tôi nói chuyện này, chuyện chơi 80 tuổi chơi cũng được, nhưng mà sự nghiệp thì tới đó không làm được đâu. Sự nghiệp nó chỉ có mấy năm đầu mà không có phát huy, không có tích cực thì sau này đừng hối hận. Và sau này muốn chơi cũng không có cái gì để chơi, hoàn cảnh không cho phép để chơi, thì lúc đó đừng ân hận. Cho nên không chiến thắng được mình thì rất là khó để có thể thành công. Mà nhất là giai đoạn xã hội đang là rất đáng sợ. Những cái chiêu bài để hấp thụ nhu cầu mắt tai mũi lưỡi của con người là vô cùng mạnh và phức tạp. Chúng ta sai lầm từ cái nào? Từ cảm giác của giác giác quan thôi chứ cái gì. Những nhu cầu để mà gọi là kích thích cho sự sai lầm của chúng ta, các vị kiểm đi, có cái nào ngoài cái sự mà kích thích các giác quan của chúng ta không? Mắt tai mũi lưỡi, thân ý, vậy thôi. Cho nên là những người không biết kiểm soát bản thân dễ dàng trở thành nạn nhân của những cái trò thu hút đó. Và càng ngày nó càng nhiều chiêu bài tinh vi. Để gì? Để trục lợi từ những người ham chơi thôi chứ là gì. Và những người kinh doanh cái đó, họ có nghĩ rằng cái đó nó ảnh hưởng gì đến giới trẻ hay là thế thế? Họ đâu cần biết. Miễn trả tiền cho họ thì họ pháp để chơi, vậy thôi. Nguồn tiền ở đâu và tuổi nào và như thế nào không quan trọng. Cho nên chúng ta không giữ mình, và cha mẹ không cân nhắc và kiểm soát phụ con cái, thì con cái mình hư chứ đâu phải con cái họ hư đâu mà họ chịu. Họ đâu có sợ cái đó. Cho đây là những cái điều mà gọi là chúng ta cần phải cân nhắc giữa cái lợi, cái hại, cái tốt, cái xấu, mà người lớn cần phải phân tích cặn kẽ, tỉ mỉ. Còn bằng không, giới trẻ rất khó đánh đổi những cái nhu cầu, những cái cuộc chơi đang là, những cái ham thích đang là vì một sự nghiệp. Bởi vì sự nghiệp còn dài quá, 5-10 năm không biết là cái gì, và học không biết để làm cái gì. Cứ nói học vì ngày mai, vì tương lai, nhưng mà thật sự nó rất là mù tối cái này. Nó không biết để làm gì hết trơn trời. Nó thấy mệt mỏi, nhưng mà ngồi chơi game thấy thích hơn, thấy nó thỏa mãn với nguyện vọng hơn, nó hào hứng hơn, nó phù hợp hơn. Nó là như vậy. Nó đây gọi là dùng cái vui nhỏ mà đánh đổi cái vui lớn đó. Rồi cái lớn hơn mà Đức Phật nói ở đây nhằm cái gì? Cái vui giả tạm trong cuộc đời và cái vui hạnh phúc an lạc giải thoát. Cái này thuộc về cái thưởng thức tầm cao rồi. Với cái nhìn của bậc trí thì cho những cái chuyện mà gọi là những cái vui của cuộc đời là giả tạm, vô thường, tầm thường. Cho rằng cái vui của cuộc đời là cái nhân của khổ đau. Ở trong một cái bài thơ mà từng cái lặp lại cái lời mà từ biệt của Thái tử Sĩ Đạt Ta với Gia Du Đà La đó. Nếu biết có vui rồi sẽ khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá vui đó. Tức là người trí sẽ cân phân cái ngắn, cái dài, cái lớn và cái nhỏ để đánh đổi. Cái trí ở đây mang cái nghĩa là giác ngộ. Vậy thì ở đây với cái câu đầu tiên là như thế thôi. Câu tiếp theo là gieo khổ cho người để cầu vui cho mình thì sẽ bị lòng sân hận buộc ràng và không thoát khỏi nỗi oán ghét. Câu này là câu đương nhiên rồi. Tức là chúng ta gieo điều oán, gieo điều khổ cho người để cho mình được thỏa mãn lòng ích kỷ, ganh tị, đố kỵ. Đây là những thói hư tật xấu của con người, mà rất khó một con người nào có thể chiến thắng được điều này. Trong thế gian này, con người ta có thể thể hiện cái tu mình tưởng tượng rằng như sự thật tu, nhưng mà để chiến thắng những cái thói hư tật xấu này là chuyện không dễ. Giống như người kêu đi tụng kinh hàng đêm vẫn thấy đi, nhưng mà để từ bỏ nhiều chuyện là chuyện không dễ. Cái nghiệp đó là nghiệp của chúng sinh, cái nghiệp tộc mạch, cái nghiệp nhiều chuyện, cái nghiệp soi mói, đó là cái nghiệp của chúng sinh. Mà phụ nữ thì dính cái này nhiều hơn nam giới. Xin lỗi các vị, đây đa phần là phụ nữ không? Nhưng mà tôi muốn nói cái gì? Các vị chiến thắng được điều đó, các vị sẽ hạnh phúc hơn. Không có một người tộc mạch nhiều chuyện nào mà được an lạc. Và người đó đừng hòng mong mà tu thiền. Lòng có an lạc đâu mà tu thiền. Và lòng không có an lạc thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là cái câu mà nói rất là chuẩn xác của Hòa Thượng Trí Quảng. Ngày xưa khi tôi học cái quyển mà lược giải kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Trí Quảng, trong đó Ngài có viết một cái câu là: không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là câu rất là chính xác. Và vì vậy, một con người cứ suy nghĩ những cái nhiều chuyện, những cái tộc mạch, những cái soi mói, những cái tâm hồn như vậy không phải là tâm tu. Tâm phiền não, tâm tà kiến, tâm của những cái người mà gây quan trái, thì bản thân của họ cũng không được an vui hạnh phúc tí nào. Đó là điều đương nhiên rồi. Ở đây Đức Phật nói là: gieo khổ cho người để cầu vui cho mình thì lòng sân hận buộc ràng, không sao thoát khỏi nỗi quán ghét. Tức là họ bị những cái phiền não chi phối ràng buộc trong tâm, và vì vậy họ không bao giờ được an lạc. Các vị nên nhớ cái chỗ này. Khi cái người học tu, cần thiết nhất là phải nhìn lại mình một chút xíu. Chính vì vậy Lục Tổ Huệ Năng có nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh là: nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, là chỗ này. Bởi vì thấy nhiều quá chúng ta rất là mệt mỏi, sanh phiền phức, và cái tâm chúng ta như vậy làm sao được an. Không thoát khỏi nỗi quán ghét. Ở đây tôi nghĩ rằng không thoát khỏi nỗi thù quán. Cái từ này nó mang nghĩa là như vậy. Chúng ta cứ gieo cho những người quan trái tầm bậy tầm phào hoài, thì làm sao chúng ta được hạnh phúc an vui. Và chúng ta gieo quan trái cho người, người sẽ thù ghét chúng ta. Chúng ta đem khổ đau đến cho họ, họ phải quán trách mình chứ. Trừ ra các vị đem đau khổ đó đến với các vị Bồ Tát thì các quả mai các vị không bị thôi. Chứ đem với những người bình thường là người ta sẽ cho các vị trả giá liền. Mình cũng cần được hạnh phúc an vui mà mình lại muốn làm cho người ta bất an, thì làm sao mà có một cái nhân quả tốt được. Mình phải đem hạnh phúc an vui đến cho người thì mình mới được hạnh phúc an vui. Còn mình đem oán hận đến cho người, đem phiền phức đến cho người thì làm sao mình được an vui được. Trong đời hãy cố gắng giải quyết các vấn đề gì làm cho người nhẹ nhàng, bớt khổ tâm, bớt lo lắng, bớt sợ hãi, để được hạnh phúc, được chút nào hay chút nấy. Có người sống thể hiện một lời là người ta khó nghe, hành động một hành động là thấy người ta bị thiệt thòi, làm cái gì một chút là thấy va chạm đến người khác. Có người tại sao là như vậy tôi không hiểu. Đầu óc của họ nó nghĩ quá tiêu cực và ích kỷ. Rồi có người muốn được cái gì cho mình, được lợi, được danh tiếng, được này kia cho mình, thì bôi bác chỉ trích, mỉa mai tất cả những người khác để chứng tỏ mình tốt à. Không bao giờ có những điều như thế. Không thể nào mình được tốt bằng cách là dìm người ta xuống, bằng cách chỉ trích và mỉa mai người ta. Thái độ đó là của những kẻ tiểu nhân ích kỷ. Và những kẻ đó thì không phải là những người học Phật xứng đáng. Như thế. Tiếp theo, Đức Phật dạy: việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm. Những người phóng túng ngạo mạn thì lậu tập mãi tăng thêm. Cái câu này tôi thấy quan trọng nhất là việc đáng làm không làm, mà việc không đáng làm lại làm. Là cái việc này thật tình mà nói, giống như ở đời, cái việc đáng hiểu, đáng biết, không cần hiểu, không cần biết. Mà việc không cần đáng biết, đáng hiểu thì lại cố mò để biết, để hiểu. Nó là nghịch lý như vậy. Chuyện mà cần thiết thì không làm, chuyện không cần thiết thì cố làm. Những con người bị chi phối bởi nghiệp và thói quen. Thì ở đây Đức Phật dạy là một cách rất là chính xác. Cái từ này rất là chung chung, nhưng mà chúng ta phải tự đặt cho mình vào mỗi hoàn cảnh khác nhau, coi cái gì đáng và cái gì không. Có những cái chúng ta miệt mài, nhưng mà chúng ta mất quá nhiều cơ hội để làm việc khác. Cho nên trong cái tiêu chí mà làm việc của những cái lập trình làm việc của những cái nhà doanh nghiệp á, thì họ có đưa lên 4 tiêu chí như thế này: gấp rồi quan trọng, rồi gấp mà không quan trọng, rồi quan trọng mà không gấp, rồi không quan trọng mà cũng không gấp. Người ta liệt nêu các công việc như vậy, và người ta cho mình để chọn cái công việc một cách phù hợp. Gấp vừa quan trọng là điều tối ưu nhất, nhưng mà có những việc rất quan trọng mà không gấp. Việc rất quan trọng mà không gấp. Rồi có những việc mà gọi là nó gấp nhưng mà nó không quan trọng. Thì ở đây chúng ta tùy từng bước để chúng ta đặt các cái công việc của chúng ta, nó tùy vị trí đó để chúng ta ứng xử. Có những việc thay vì mà cần gấp như thế mà chúng ta không làm, chúng ta nghĩ cái việc kia quan trọng hơn. Ví dụ bây giờ một người ung thư, một người cấp cứu, cái bệnh người ung thư rất nặng, cái người cấp cứu nó nhẹ hơn, nhưng mà cái việc người ung thư á, nó trở thành việc quan trọng nhưng mà không gấp, bởi cái việc đó là việc đi rất là dài. Còn cái cấp cứu là cái mặc dầu cái bệnh nó không nặng bằng, nhưng mà nó là cái cần gấp, nó không quan trọng mà nó gấp, nó mới để cấp cứu. Bây giờ lo vô bám cái ung thư hồi thằng cấp cứu này nó không quan trọng, cuối cùng chết queo á, nó mất máu hồi nó chết. Tôi muốn nói là như vậy. Thì các công việc của chúng ta trong gia đình cũng chúng ta thấy như thế. Cái việc gì không biết, nhưng mà bây giờ cái nồi cá kho đang khét đây nè, cái nồi cá trị giá nó không bằng cục vàng, nhưng mà phải giải quyết cái nồi đang là nè. Không giải quyết cái này nó nổ bình ga, nó nổ bếp ga nè. Cái nồi cá nó không quan trọng nhưng mà nó gấp. Còn bây giờ chúng ta đang thương lượng nợ nần, vàng bạc thế. Cái này là chuyện mà hàng năm, lâu dài. Hiểu như vậy đó. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là hàng khối các công việc phải liệt nêu ra. Cái gấp, cái quan trọng, rồi cái quan trọng nhưng mà nó không gấp rồi sao. Khi chúng ta làm việc như vậy, chúng ta sẽ giải quyết được các vấn đề. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi chuẩn bị làm một cái việc gì quan trọng cho hàng trăm người hay hàng ngàn người, hay là chuẩn bị một buổi giảng đi. Nhưng mà có những cái người mà việc họ như thế nào tôi không biết, nhưng mà họ có một người, nhưng mà bây giờ họ đang cần mình chia sẻ mà họ không có thời gian hơn nữa được. Nếu mình không chia sẻ ngay giai đoạn này họ có thể tự tử. Thế đi. Thì ở đây mình cũng có phải kể là dừng lại cái việc này một chút xíu để mình chia sẻ cái việc này. Có những cái bắt buộc phải tùy duyên như vậy. Chứ không phải là tôi cho cái việc đó quan trọng rồi thì việc gì mặc kệ. Mình biết là như vậy. Rồi cuối cùng khi mình giảng xong rồi hay làm việc này xong xuống, họ chết rồi, họ đi tự tử rồi, hay là họ ra họ nhào vô xe rồi. Thế phải hiểu rằng các việc nó như vậy. Cho nên bất cứ một việc gì trong đầu chúng ta phải rất là nhanh trí để cân phân. Cho nên ngay cái câu này tôi muốn nói là các vị tự xét lại những công việc của chính mình để tự hiểu. Việc đáng làm không làm, việc không đáng làm lại làm. Những người phóng túng ngạo mạn thì lậu tập mãi tăng thêm. Lậu tập ở đây là phiền não á. Câu 293, thường quan sát tự thân không làm việc không đáng, việc đáng gắn chuyên làm thì lậu tập dần dần tiêu tan. Thường quan sát tự thân ở đây là cái câu mà chúng ta thường nghe nhắc nhở trong nhà thiền. Là ngày xưa tôi nhớ là có một vị thiền sinh hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ: thưa ngài Thượng Sĩ, cái cốt yếu của thiền là gì? Thì ngài Thượng Sĩ mới đáp là phản quan tự kỷ, vi bổn phận, bất tùng tha đắc. Tức là hãy nhìn lại chính mình, hãy soi tâm lại, nhìn lại, soi xét chính mình là bổn phận, đừng từ việc khác để được, hay là từng nhờ cái khác mà nên. Thì ở đây ngài kêu soi lại với chính mình. Vậy thì đa phần những người tu tập của chúng ta là nhìn mình hơn là nhìn người. Nhưng mà đa phần chúng ta gì? Các giác quan của chúng ta có xu hướng là hướng ngoại hơn là hướng nội. Luôn nghe bên ngoài, thấy bên ngoài, biết bên ngoài, hiểu bên ngoài, mà không bao giờ nghe, hiểu, biết về chính mình. Cho nên có những người khi mà nhận ra mình thì đa phần muộn màng. Cái câu mà phản quan tự kỷ vi bổn phận có nghĩa là bổn phận của mình cần phải nhìn lại chính mình. Các vị khi tu tập, các vị cũng cần phải nhìn lại chính mình, nhìn lại trạng thái tâm tư của chính mình. Đôi khi chúng ta tu tập mà chúng ta không có nhìn lại chính mình thì thật sự mà nói, có những lúc chúng ta quá đà một cái gì đó mà chúng ta không kiểm soát kịp thời. Hãy nhớ là như vậy. Và tu mà hướng bên ngoài không chưa phải là đủ, mà cần phải hướng lên cái nội tâm của mình, cần phải trao rèn nội tâm của mình. Mà nhìn mình rất khó, nhìn người rất dễ. Tôi hỏi các vị, tôi con vết lọ, các vị con vết lọ, tôi thấy tôi dễ hay tôi thấy các vị dễ? Hả? À, ví dụ như là cô dính lọ, thầy cũng dính lọ, mà thầy thấy cô dễ hay là thầy thấy thầy dễ? Ừ? Cho nên nó tôi cũng dính lọ, cô dính lọ, mà thường thường á, khi mà thầy dính lọ mà cô dính lọ, thầy đâu thấy cho nên thầy cười cô, đúng không? Nhưng mà ngược lại cô không thấy cô cười thầy. Cho nên là đa phần là mình cười người khác, nhưng mà mình cũng có y chang như vậy. Của mình thì người ta thấy, của người ta mình thấy. Đời là vậy đó. Việc của người á, sai lầm mọi thứ mình thấy rất rõ, mà việc sai của mình không thấy. Nhưng mà người ta ngược lại thấy sai mình rất rõ. Cho nên ta nói là đi đem đi cái lòng mà xét nét người khác, mà xét nét chính mình, rất mau trở thành thánh nhân. Nó như thế. Con người mình rất là lạ, việc người ta dính lọ mình mắc cười, nhưng mà nếu mình biết mình dính lọ cái mình đi che giấu, đúng không? Của mình giấu, mình biết mắc cỡ, nhưng mà ta mình của người ta mình khoái cười. Nó là như vậy. Cho nên là nếu mà mình cảm thấy rằng người ta cũng biết rằng người ta cũng khổ đau như vậy khi mình cười, thì mình sẽ hạn chế cái điều đó. Nhưng mà đa phần ít ai biết lắm. Thông thường mình đã thương người khác, mình đã thương từ ngôn ngữ cho đến hành động của mình, mình không cảm nhận được nỗi đau của người khác đến mức độ nào. Nhưng mà mình sẽ cảm nhận được nỗi đau khi người khác dùng cái đó cho mình. Khi mình không hiểu được điều đó, cho nên mình dùng cái đả thương của mình đến như người khác, mình dùng rất là nặng. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên chúng ta gieo oán cho ai, chúng ta muốn đẩy cho người đó vào cùng cực và khổ đau. Chúng ta muốn cho họ những cái gì mà chúng ta cảm thấy là hả lòng. Nhưng mà nếu chúng ta bị ai đó đẩy vào khổ đau, chúng ta lại trông chờ người khác nhẹ tay với mình. Nhưng mà sau khi mình hành động với người khác, mình không bao giờ biết nương tay để còn cho người ta một con đường sống. Ở đời là như vậy. Cho nên ai khổ đau là khổ đau cùng cực. Bởi vì không ai có thể nương tay cho người khác, trừ ra những người có lương tâm và người có tu thôi. Người không có lương tâm và đạo đức ngự trị rất đáng sợ. Cho nên giáo dục đạo đức hay là để nâng cao về đời sống văn hóa tâm linh cho tất cả mọi người là việc rất là cần, là việc nòng cốt cho hạnh phúc an vui. Tôi đã nói điều này rất là nhiều bài giảng. Thường quan sát tự thân, không làm việc không đáng, việc đáng gắng chuyên làm thì lậu tập dần tiêu tan. Tức là những việc cần làm, cần tu, cần này cái đó, đoạn trừ phiền não là việc cần thế. Thì từng bước các cái phiền não của mình mới được hạn chế. Câu 294, câu này tôi không hài lòng. Ở đây những cái lời này tôi nghĩ rằng là nếu một là thà mình viết thẳng ra, chứ đừng ám chỉ kiểu như vậy. Nghe những từ nó rất là thô ác, không phù hợp với cái từ ngữ của Phật Pháp. Cho nên là tôi nghĩ không có biết tìm cái này trong kinh điển nào. Tại vì kinh Pháp Cú là một cái kinh mà sưu tập lại rất nhiều lời Phật dạy. Nhưng mà tôi nghĩ không cần thiết phải dùng những cái từ như thế này. Riêng tôi, nếu tôi là người mà gọi là biên dịch, thì tôi nghĩ tôi dùng thẳng luôn. Như bây giờ hãy diệt mẹ và cha, thì ở đây ngoặc đơn là ái dục và kiêu căng, thì mình nói thẳng luôn: hãy diệt ái dục và kiêu căng. Khỏi cần thiết phải dùng những cái như vậy. Nếu gọi là chuyển ngữ, thì tôi nghĩ rằng mình cứ là như vậy, để cho các lời văn trong kinh điển của Phật nó được thánh thiện, thanh cao. À, thì tôi nghĩ là đừng ám chỉ mấy cái này, đôi khi nó bị nhầm lẫn nhọc nhằn khi qua các văn cú. Cho nên giữa câu này và câu 295 thì tôi nghĩ rằng tôi cũng không cần thiết để bàn thêm, và cũng không cần thiết để lặp lại với tất cả các vị. Thì các vị tự đọc thì ở đó ngoặc thì như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hãy dịch trắng ra luôn, không để một cái từ để mà ám chỉ như thế này. Đọc chúng ta có cảm giác rằng nó có cái gì đó nó nặng lời không hay lắm nè. Riêng tôi là như vậy. Chúng ta đọc qua câu 296. Đệ tử Kiều Đáp Ma phải luôn tự tỉnh giác, vô luận là ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật Đà. Ở đây các vị thấy cái từ Kiều Đáp Ma hiểu không? Nhưng mà các vị có bao giờ nghe từ Gotama không? Hả? Gotama, Kiều Đàm Ma, Kiều Đáp Ma, Cù Đàm, cùng một nghĩa. Ở đây cái chữ Kiều Đáp Ma là cái từ phiên âm từ chữ Gotama, để chỉ cho họ tộc của Đức Phật. Sakya là họ bộ tộc, nhưng trong bộ tộc đó có nhiều họ tộc. Thì trong bộ tộc Sakya thì duyên dòng họ của Đức Phật của chúng ta là dòng họ Gotama. Chúng ta phiên âm là Kiều Đáp Ma, hay là chúng ta dùng một từ thông thường là Gotama. Cho nên chúng ta hay nghe từ Đức Phật Gotama đó. Thì thật sự mà nói Gotama là chỉ cho họ, chính dòng họ tộc của Đức Phật luôn. Còn Sakya là Thích Ca đó, là chúng ta là bộ tộc của Đức Phật. Khi chúng ta dùng Thích Ca Mâu Ni là chỉ cho bộ tộc Sakya, nhưng mà cái dòng tộc của Ngài là họ Gotama. Cho nên chữ Hán phiên âm là Kiều Đáp Ma. Rồi chúng ta hay dùng một cái từ gọi là đơn giản hơn là Cồ Đàm. Thì ở đây chúng ta hiểu được những cái từ này để biết rằng tại sao là như vậy. Cồ Đàm, Cù Đàm, Kiều Đáp Ma hay gì đó, Gotama hay là Gotama, thì chúng ta biết đó là họ tộc riêng của Đức Phật. Đệ tử Kiều Đáp Ma có nghĩa là đệ tử Phật. Chúng ta hiểu được một từ nôm na như vậy. Phải luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường niệm tưởng Phật Đà. Thì ở đây chúng ta thấy cái ý tưởng niệm Phật nó đã có từ rất lâu. Sau này tịnh độ phát triển thành niệm Phật A-di-đà mà hay đem ra tranh cãi. Và cái này các vị hãy nghe một bài giảng mới nhất của tôi vừa rồi tại Hải Phòng. Đó là bài giảng là tịnh độ có thật. Để tôi giải quyết các vấn đề là xưa nay cắt lắp ghép tầm bậy tầm bạ gì đó, nói tôi và một số thầy á, phỉ báng phê bình tịnh độ vậy đó. Thầy tổ tôi tu tịnh độ, bản thân tôi tịnh độ, giờ này tôi phỉ báng tu tịnh độ là tôi phỉ báng thầy tổ và phỉ báng chính tôi. Nhưng mà ở đây tôi có phê bình tịnh độ, có, tôi phê bình những người tu mê tín, những người lấy danh nghĩa tu tịnh độ mê tín, hướng dẫn mê tín, tôi phê bình. Chẳng phải là tôi phê bình tịnh độ tông hay là tôi phê bình các tổ tông tịnh độ. Nên nhớ là như vậy. Các vị nghe lại cái bài giảng vừa rồi, tôi giảng tịnh độ có thật, tôi phân tích và tôi nói đây là tôi giải mã một lần cuối cùng về các vấn đề đó, khỏi cần linh tinh. Chúng ta thấy cái tư tưởng niệm Phật nó có từ thời Đức Phật lắm. Và ba cái câu này 296, 297, 298 là giống nhau. Nó chỉ khác là niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Như vậy trong cơ bản nhất thời kỳ ban đầu có lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiền. Và riêng tông tịnh độ trích ra niệm Phật, bởi vì thấy rằng cái danh hiệu Phật có gì thiêng liêng cao quý nhất và trích ra. Nhưng mà các vị biết Nhật Liên Tông là chỉ niệm Pháp, không có niệm Phật. Nhớ, cho nên trong cơ bản này các tông phái khai triển rất nhiều. Có người niệm Phật, có người niệm Pháp. Niệm Tăng là người ta, ngày xưa người ta niệm Thánh Tăng. Bây giờ các vị tu Nguyên Thủy cũng đang niệm Thánh Tăng. Các vị dùng những cái chữ mà niệm để các bậc A-la-hán vô sanh đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng các tông phát triển từ một nền tảng rất căn bản của truyền thống Phật giáo. Thì dù niệm Phật Bổn Sư hay niệm Phật Di Đà, đối với tôi về danh nghĩa giống nhau. Bởi vì cái nào cũng là một cái đối tượng để cho chúng ta cột tâm vào. Thì bây giờ chúng ta niệm cái cành hoa cũng bằng cái nghĩa của Đức Phật. Tôi nói nha, cái nghĩa gốc của vậy. Bây giờ hàng ngày mà tôi niệm nha, qua này qua ly đúng không? Tôi niệm qua ly, qua ly, qua ly, qua ly, qua ly, qua ly, qua ly, vẫn có công đức. Niệm chuyên tâm qua ly mà ngày mai này cái tâm tôi khối vào qua ly để được thanh tịnh, để được nhất tâm, thì Hoa Ly là đối tượng của tôi. Cơ bản nhất cái niệm nó mang cái nghĩa là như vậy. Cho nên dù niệm Đức Phật Thích Ca hay niệm Phật A Di Đà đem đi ra tranh cãi, đã tất cả các danh nghĩa đều là hư vọng, đều là giả tướng, là đều là tạm dùng. Tại sao người con Phật đi ra tranh cãi mấy chuyện lung tung, rồi phê bình cái này cái kia để làm gì? Một người mà gọi là bám chặt với cái từ Hoa Ly này vẫn giác ngộ được mà. Họ vẫn đưa đến chánh niệm để chánh định để họ đạt được cái mục đích của thiền định được mà. Nếu các vị bám vào từ Hoa Ly, hay là các vị quán chiếu lấy Hoa Ly làm đối tượng để mà nhiếp tâm, để được an tịnh, để được tâm hồn không dao động, thì Hoa Ly danh từ cũng như Đức Phật vậy đó. Về cái nghĩa cốt tủy của các vấn đề đối tượng niệm là như vậy. Tại sao người ta đặt ra vấn đề dùng Đức Phật? Bởi vì cái danh nghĩa của Đức Phật nó dễ làm cho chúng ta tăng niềm tin trong hành động. Chúng ta niệm Hoa Ly chúng ta thấy bình thường quá, nhưng mà chúng ta niệm Đức Phật chúng ta thấy rằng Đức Phật có công đức lớn, ân đức lớn, đầy đủ các gì chúng ta thỏa mãn, và vì vậy nó kích phát niềm tin của chúng ta, nó mạnh mẽ lên và niệm lực của chúng ta dễ dàng thành tựu. Cho nên ta dùng cái danh hiệu Phật để mà thu hút sự niệm Phật, chánh niệm của chúng ta. Chứ một người mà thực hiện bài bản rồi, họ không có danh từ nào hết đó. Dựa vào hơi thở họ vẫn đạt được cái mục đích tối ưu của họ. Thì cái hơi thở đó có phải Phật Thích Ca? Hơi thở có hình tướng gì đâu, nhưng mà vẫn đạt được mục đích cho cái sự thực tập của họ. Cho nên các vị biết cái cốt lõi cái thực tập là quan trọng. Ngồi đó đi tranh cãi là Phật Di Đà, Phật Thích Ca. Vừa rồi tôi đi ra Hà Nội tôi giảng, rất nhà nhiều nơi hỏi tôi những câu mà thật sự mà máu tôi lúc gài tôi cũng nhẹ bớt rồi đó, mà tôi còn nổi xung thiên. Tôi chịu không nổi. Một nơi đầu tiên hỏi tôi đã kiềm chế được, nơi thứ hai hỏi nữa rồi hết kiềm luôn. Tôi làm một tăng luôn, ngồi giật mình, mình làm gì vậy ta? Xin thưa các vị, nhiều câu hỏi cay đắng quá, mà giống nhau. Những người tu thiền thì cấm ai niệm Phật A Di Đà, những người niệm Phật A Di Đà tu tịnh độ cấm niệm Thích Ca, hai bên cấm nhau như vậy. Và họ đem ra họ hỏi tôi cái nào đúng. Tôi nói cái đám này đem dẹp hết, không có đám nào đúng hết á. Chịu không nổi các vị. Tôi nói chưa có bao giờ mà những người đệ tử Phật mà dùng binh khí miệng lưỡi để đả kích nhau bằng một cách rất là bậy bạ. Khi không tu thì còn gần gũi nhau được, tới tu trở thành kẻ thù. Cho nên mấy cái này là mấy cái mà có những người nói chung là không nhận thức rất rõ về vấn đề Phật Pháp, đem danh tướng ra để mà cạnh tranh, để mà phân bua, để mà bôi bác, chỉ trích. Tôi thấy những cái đám người như vậy là không có tu hành gì cả. Mấy cái đó đem dẹp hết với tôi. Thắng thừng như vậy. Nào là Phật Thích Ca hết thời rồi, thời này thời Phật Di Đà rồi này kia. Biết kẻ nào mà nó đặt điều ra mấy cái gì đấy. Nếu các vị là người đi truyền bá chánh pháp, các vị thấy những cái này, các vị thấy nó đau lòng vô cùng. Một cái thời không biết Phật Pháp sắp suy tàn đi vào cái chỗ mà gọi là tan nát. Bây giờ Phật Pháp mới ngóc đầu được chút chút, cái bắt đầu quay lại là cạnh tranh nhau. Quá ư là đáng buồn. Và những người con Phật tu học như thế đó, tôi chả thấy ai có tu hành gì cả. Làm dáng, làm tướng này kia cái nọ, cho là những thế này thế kia, không phù hợp chút nào. Cho nên đây là những điều mà tôi nói như vậy, để khi những người học tu theo Phật Pháp gặp những trường hợp này là giải quyết dứt điểm cho tôi. Tôi gửi gắm với tất cả các vị đó. Cái này tôi nói thật sự y chang như là hai cái người mà phướng động và gió động mà bị lục tổ Huệ Năng đó. Nó chẳng phải phướng động, chẳng phải gió động, mà tâm có hai nhân giả động. Y chang như thế đó. Trở thành kẻ nạn nhân của danh tướng, trở thành kẻ nạn nhân của tông phái. Cái đó đâu phải có tu hành gì. Một người có trí, một người có hiểu biết, một người có cái tinh thần tu học tốt, nhìn thấy rất đáng khảo. Mà họ lại cho là giỏi, và họ cho là họ là đúng. Như vậy thì hôm nay chúng ta học cho tới cái câu 298, tức là ở đây niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nội dung giống nhau. Và lần sau là chúng ta tiếp tục. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.